Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Mân tự nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen kịt. 7 năm tình nghĩa vợ chồng, Phương Gia Ý rõ ràng bức thiết muốn thoát khỏi, còn hắn vẫn cảm thấy mình còn mắc nợ cô bên kia. Phương Gia Ý được y tá đỡ trở lại phòng bệnh, một bóng dáng cao ngất đứng ở cửa phòng bệnh, cô hơi ngẩn ra. Anh, vẻ bình tĩnh tự kiềm chế bề ngoài của Phương Gia Hàn cuối cùng cũng có vết rách. Phương Gia Ý, em gạt anh chuyện gì, chỉ có chút chuyện xấu thôi, anh đừng lo lắng. Phương Gia Ý cười gượng, cô còn muốn nói thêm gì đó để an ủi Phương Gia Hàn, dạ dày bỗng nhiên co thắt, cô quỳ sấp trước thùng rác nôn mửa không ngừng. Màu em mờ, á, u đỏ tươi làm mắt Phương Gia Hàn đau nhói, khóe mắt anh muốn nứt ra. Bác sĩ, y tá vội vàng trấn an, đừng lo lắng, đây là phản ứng sinh lý bình thường sau khi hóa trị. Hóa trị, đồng tử Phương Gia Hàn chấn động, trở lại phòng bệnh, nằm trên giường bệnh, Phương Gia Ý cúi đầu chậm rãi mở miệng, là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ nói nếu kiên trì hóa trị. Còn một thời gian nữa là bao lâu? Phương Gia Hàn thì thào ra tiếng, không biết, đối mặt với sinh tử, cô chỉ còn mờ mịt, dài thì nửa năm, ngắn thì nửa tháng, cảm xúc của Phương Gia Hàn cuối cùng cũng bộc phát, Phương Gia Ý. Em còn coi anh là anh trai em sao? Bị bệnh và ly hôn đều không nói cho anh biết. Phương Gia Ý siết chặt trái tim, run giọng nói. Anh, em xin lỗi. Tất cả sự tức giận của Phương Gia Hàn sau câu nói này biến mất hầu như không còn. Anh chán nản ngã xuống ghế, môi run rẩy. Em không có lỗi với anh, là anh không chăm sóc tốt cho em. Phương Gia Ý đỏ mắt không ngừng lắc đầu. Anh, không trách anh, chuyện trở nên như thế này là em đáng đời. Từ khi gả cho Ngụy Mân Tử, Phương Gia Ý một lòng một dạ nhào vào trên người hắn. Đầu tiên là cùng hắn gây dựng sự nghiệp, thậm chí bởi vì làm việc quá sức mà sinh non. Sau khi sự nghiệp của hắn ổn định, lại cam tâm tình nguyện làm bà chủ gia đình, chăm lo ăn uống sinh hoạt thường ngày của hắn. Cuộc đời ngắn ngủi này của cô, làm tốt vai trò là vợ của Ngụy Mân Tử nhưng lại không có làm tốt vai trò là Phương Gia Ý. Đêm đó, giang cảnh ngự huyền. Ngụy Mân tự đau buồn trong ngực, đột nhiên bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, hắn mơ thấy mình đang tham gia tang lễ của Phương Gia Ý, uống mấy chén nước ấm vào bụng, Ngụy Mân tự dễ chịu hơn một chút, sợ hãi trong lòng cũng dần dần vơi đi. Phương Gia Ý, người phụ nữ bị sinh non ngày hôm sau đã có thể làm như không có việc gì đi xã giao thì làm sao có thể xê hết, dù nghĩ như vậy, Ngụy Mân tự trong lòng vẫn phiền muộn, trầm tư một lát, hắn lấy điện thoại ra. Gửi cho Phương Gia Ý một tin nhắn. Không phải muốn ly hôn sao? 10 giờ sáng mai, gặp ở cục dân chính khu Tĩnh An. Tin nhắn gửi đi thành công, Ngụy Mân tự trằn trọc trên giường. Một phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua. Tinh tinh, Ngụy Mân tự cầm điện thoại lên nhìn, Phương Gia Ý keo kiệt chỉ trả lời một chữ. Được, đôi lông mày tuấn tú của hắn nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Phương Gia Ý. Cô đừng hối hận, sau khi ly hôn, cô ấy đến cầu xin tôi cũng vô dụng. Bên kia, nhìn tin nhắn, Phương Gia Ý một đêm không ngủ, ngày hôm sau, cô trang điểm để che đi khuôn mặt bệnh tật, ăn mặc xinh đẹp giống như 7 năm trước lúc đi tới cục dân chính đăng ký kết hôn, Ngụy Mân tự lại không tới. Phương Gia Ý lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho hắn, điện thoại hồi lâu mới kết nối, Ngụy Mân tự không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiện tại có việc bẩn, tạm thời không đi được, cô chờ một chút đi. Phương Gia Ý dừng một chút, được, vậy anh mau chóng đi. Buổi chiều cô còn phải làm hóa trị, điện thoại bị cúp, Phương Gia Ý sững sờ đứng tại chỗ, nhìn người có đôi có cặp đi ra vào, hoặc chia ly hoặc đến với nhau, dạ dày bỗng nhiên quặn đau, cổ họng tanh ngọt, Phương Gia Ý bụm miệng, M, á, u tươi tự chảy qua kẽ tay, cô cuống quýt muốn lấy khăn giấy ra, nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu. Thân thể không thể khống chế ngã về phía trước. Cách chương.